Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, 141 đi theo Mộc Tiểu Tiểu. Buông ta ra, nhanh lên một chút buông ta ra. Angelis kêu to lên, đáng tiếc bị cong tay khảo ở nàng giãy giụa lại không có bất cứ hiệu quả nào. Trên người bảo thạch đồ trang sức chờ các thứ toàn bộ bị lấy xuống. Buông ta ra, còn có chiếc nhẫn này, cũng phải lấy xuống. Nói lấy, Emma liền đưa tay ra, chuẩn bị đem trên tay Angelis chiếc nhẫn lấy xuống. Dừng tay cho ta. Angelis chợt đem Emma cho đẩy ra, la lên, đây chính là Mitsurugi hoàng gia đời đời lưu truyền xuống chiếc nhẫn. Cũng không phải là ngươi loại này cấp thấp quan chức có thể đụng đấy. Ngươi, nghe được lời của Angelis, trên mặt Emma tức giận lóe lên, giơ lên trong tay roi ra liền chuẩn bị giáo huấn một chút nàng. Chính là một cái no ma. Emma, vải long xâm giám sát quan, vẫn là đem nàng giao cho ta đi. Lúc này, Diêu đứng lên, nói, liền do no ma, tới làm no ma đối thủ đi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đứng ở phía sau cùng, không nói một lời. Đối với ở hiện tại Angelis, nhất định phải xuống điểm ác thuốc a. Nếu không cầm đại tiểu thư tính cách nhưng là thật sự không có biện pháp. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu mới vừa còn đang suy nghĩ xuống điểm ác thuốc. Liền thấy Diêu, tê kéo, ngươi, ngươi làm gì? Bị Diêu tư lệnh một cái xé quần áo trên người. Trên mặt Angelis một đỏ, giãy giụa kêu to lên, tê kéo, lại là một tiếng. Trên người Angelis trở nên trơn bóng một mảnh, trừ một cái màu hồng mập thứ hai bên ngoài. Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn cặp mắt, cảm giác trước mắt trắng bóng lóa một mảnh. Há miệng muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở vào. Được rồi, đối với cảnh tượng như thế này, Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể nói một câu. Làm rất khá, ngươi, ngươi đây là đang làm gì? Buông ta ra, yên tâm, chẳng qua chỉ là thân thể kiểm tra mà thôi. Diêu đem Angelis đè ở sắt trên đài, để cho Emma dùng mana khóa lại Angelis sau. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã cái gì cũng không có, bao gồm tên của ngươi. Từ nay về sau, tên của ngươi liền kêu là Enzo rồi. Tê kéo, Diêu nói lấy, đem Enzo sau cùng một cái mập lần xé, lộ ra rồi. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng quay đầu qua, không qua con mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Enzo hạ thể. Để cho bên cạnh hắn Kuro Usagi một trận nhíu mày. Thiệt là, tại sao phải làm như vậy a? Nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân trừng trừng nhìn chằm chằm bên kia, Kuro Usagi bất mãn gồ lên gò má, rất là buồn bực nhìn chằm chằm Enzo cái kia thân thể trần truồng. Suy nghĩ chính mình có phải hay không là cũng làm như thế. Bất quá nhìn thấy Enzo gào thảm bộ dáng, Kuro Usagi run run người. Hay là thôi đi, không được, buông ta ra, nhanh lên một chút buông ta ra. Không muốn a, Enzo khàn cả giọng kêu thảm. Chờ một chút, vốn là còn chút ít hưng phấn Mộc Tiểu Tiểu khi nhìn đến Diêu lấy ra một cây gậy sắt sau. Nhất thời không bình tĩnh. Này này, thật đúng là tới bạo cốt. Cái đó Emma tỷ, đây là đang làm gì vậy? Thân thể kiểm tra, thân thể kiểm tra. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Có loại này thân thể kiểm tra sao? Thân là Noma muốn điều khiển Panamera chiến đấu, coi như phi công, nhất định muốn kiểm tra thân thể. Trên người không thể có vết sẹo. Bệnh trĩ cũng giống như vậy, cho nên cần như vậy. Bệnh trĩ, Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Đối với bên kia tà ác cảnh tượng, hắn là thực sự không dám tiếp tục xem tiếp rồi. Quay đầu qua, nghe Enzo phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn lấy chung quanh âm trầm cảnh tượng, lại cộng thêm trên vách tường đủ loại hình cụ, Mộc Tiểu Tiểu luôn có một loại giam cầm play cảm giác. Tăng bệnh, quá tăng bị bệnh. Hắn thậm chí phát hiện thân thể của Kuro Usagi cũng run rẩy, cúi đầu không dám nhìn nơi đó. Một cái tay nhỏ gắt gao bắt được Mộc Tiểu Tiểu vạt áo, thân thể cũng không tự chủ được nhích lại gần. Tốt sau một hồi, chờ tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi mới thở phào nhẹ nhõm. quay đầu, đập vào mi mắt là một bộ hung tàn hình ảnh. Enzo thân thể trần truồng té xuống đất, quần áo biến thành từng mảnh mảnh vỡ. Nàng giữa đùi còn lưu lại đếm từng cái vết máu. Thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu thật đúng là có điểm không đành lòng. Cố đè xuống dũng động tâm trạng, Mộc Tiểu Tiểu nâng chung trà lên uống một hớp. Thân thể kiểm tra không thành vấn đề, Diêu gật đầu một cái. Hiện đưa nàng mang đi tiến hành mấy ngày cơ sở giáo dục. Sau đó sao? Diêu suy nghĩ một chút. Vốn là dự định đem Enzo đưa đến trung đội thứ nhất. Bất quá nhìn Mộc Tiểu Tiểu mấy lần, tên khốn kiếp này dường như rất không lo lắng a, như vậy. Mộc huấn luyện viên, giáo dục sau khi kết thúc liền đem nàng giao cho ngươi. Phốc ta, Mộc Tiểu Tiểu một hớp nước phun ra ngoài, chỉ chính mình, ánh mắt rất là kinh ngạc. Ngươi không có nói sai. Giao cho ta, liền ngay cả Emma cũng nhìn lấy Diêu, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, trừ đánh ra nhiệm vụ cùng Panamera huấn luyện ở ngoài, Mộc huấn luyện viên ngươi phụ trách đối với Enzo hết thảy sự vật. Diêu khóe miệng vểnh lên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tốt rồi, liền quyết định như vậy. Nói xong, Diêu không đợi Mộc Tiểu Tiểu cự tuyệt nói ra, liền xoay người đi ra ngoài. Này này, như vậy quăng ra cái thúng đại trượng phu, còn hết thảy sự vật, ngươi xác định không phải là bảo mẫu. Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy một trận khó giải quyết, nhìn lấy bóng lưng của Diêu, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Bên cạnh Emma cũng chỉ có thể giang tay ra. Như vậy thật ra thì cũng không tệ. Nơi nào không tệ? Mộc Tiểu Tiểu nhức đầu. Liền huấn luyện cái gì ta cũng không biết. Đại khái chẳng qua là cùng những thứ kia Norma huấn luyện một dạng đi. Xạ kích, đánh cận chiến, điều khiển các loại. Những thứ này huấn luyện chỉ cần để cho nàng đang cùng Long thời điểm chiến đấu không xảy ra chuyện lớn gì là được. Chủ yếu nhất vẫn là tư tưởng. Emma nói, dù sao nơi này cũng không phải là nguyên lai cái đó. Hoàng cung rồi, nếu như vẫn đại tiểu thư tính khí, đây chính là rất khó ở lại. Emma tỷ, ngươi lại có thể lại nói những thứ này. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút ánh mắt của Enzo, không có phản ứng. Ngươi không phải là rất đáng ghét Norma sao? Cũng không phải là ghét. Emma lắc đầu một cái. Chẳng qua chỉ là để cho ngươi ung dung một chút mà thôi. Ung dung? Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Trong nơi này buông lỏng à? Muốn đem nàng đại tiểu thư tính khí tiêu trừ, không phải đơn giản như vậy. Cho dù là bản gốc cũng là bởi vì người chết mới. Chẳng lẽ nói lần này cũng muốn diễn ra hy sinh một màn? Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này sau này hãy nói đi. Ta trước mang nàng rời đi. Chờ giáo dục sau khi kết thúc sẽ đem nàng đưa đến ngươi tới nơi này. Ừ, được rồi. À, chủ nhân, thật muốn để cho nàng đi theo chủ nhân huấn luyện. Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Kuro Usagi. Có vấn đề gì? Chủ nhân ngươi cái gì cũng không biết. Hay, đánh như vậy đánh ta thật sự đại trượng phu. Bất quá Kuro Usagi người nói cũng không có sai. Mộc Tiểu Tiểu không có tức giận, ngược lại thì đồng ý gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút, nhắc tới liên quan với cách đấu kỹ mặc dù để cho Nanami dạy một đoạn thời gian, nhưng so với các ngươi vẫn là kém rất nhiều a. Ta quyết định rồi. À, Kuro Usagi, thừa dịp tại phó bản thời điểm, Kuro Usagi, người tới giúp ta huấn luyện đi. Ôi chao. Ta, Kuro Usagi cả kinh nói. Kuro Usagi ngươi thể thuật nhưng là nghịch thiên cấp cái khác. Sẽ dạy ta cái này. Nhưng là chủ nhân ngươi kỹ thuật đánh lộn cũng xem là tốt à. Kuro Usagi mặt đầy nghi ngờ. Hoàn toàn không cần phải. Không được, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Ta chẳng qua chỉ là bởi vì bá khí còn có điện từ kích thích mới. Có thể lợi hại như vậy. Kuro Usagi, hết thảy đều phải nhờ vào ngươi. Tại lúc huấn luyện ta không biết sử dụng bất kỳ bá khí hoặc là siêu năng lực. Hoàn toàn rèn luyện thân thể của mình. Như thế nào đây? Ừ, nếu chủ nhân ngươi nói như vậy. Vậy cũng tốt, liền để cho ta tới huấn luyện. tuyệt đối để cho chủ nhân tăng lên tới hài lòng trình độ. Nói thật hay, Kuro Usagi, ngạch, chủ nhân, chúng ta không phải là đang bàn luận Enzo sự tình sao? Vì sao lại kéo tới trên người của chủ nhân? Kuro Usagi đột nhiên im lặng nói. Đúng rồi, dứt khoát để cho Enzo cũng gia nhập vào. Không được, Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái. Huấn luyện của chúng ta cũng là phi nhân loại. Người cảm thấy nàng có thể chịu được. Nói cũng phải, không chỉ như thế, tại chúng ta huấn luyện thời kỳ, cũng nhất định phải xa cách nơi này. Bị thấy sẽ đưa tới hỗn loạn. Ta biết rồi. Hai người vừa nói một bên đi vào phòng. Bọn họ chỗ ở so với kỳ tha nữ hải muốn tốt hơn nhiều. Hai phòng ngủ một phòng khách. Kuro Usagi cùng Fima ở tại một căn phòng. Mộc Tiểu Tiểu một người ở một căn phòng. Trở về phòng thời điểm, Fima đã trở về tới rồi. Hơn nữa còn làm xong thức ăn. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút giật mình. Mộc Tiểu Tiểu thân là huấn luyện viên. Không cần đi phòng ăn ăn cơm. Nếu như sẽ làm tự mình động thủ cũng được. Kho hàng sẽ miễn phí không hạn chế cung cấp. Mộc Tiểu Tiểu vừa ăn bữa ăn tối này vừa nghĩ tới huấn luyện sự tình. Cái này phó bản khó được có 30 ngày thời hạn. Không cố gắng lợi dụng xuống. Há chẳng phải là có lỗi với chính mình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.